Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 39, 39, họp gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính sách mới chính là chúng ta hay chính là những công nhân viên chính thức nếu có phạm tội tham ô, chỉ cần phát hiện bị báo cáo là sẽ bị khai trừ. Nghiêm trọng nhất là nếu chúng ta dính dáng đến người phạm tội cũng sẽ bị luận tội. Trừ phi chúng ta báo cáo trước. Sau khi mà thế đến, từng có một giai đoạn, trong nước nơi nơi bạo phát, phá phóc, cướp bóc, nước Hoa Hạ liền đưa ra luật mới. Một người phạm tội, người nhà đều bị luận tội. Các chi thứ cũng phải đi cải tạo làm việc. Không thực hiện thì cả nhà sẽ không có lương thực cứu tế. Còn ai báo cáo thì lại được khen thưởng. Mọi người đang đánh giá. Khả năng là có tình huống lớn gì đó đã xảy ra. Vì vậy mà các nước trên thế giới đều đang cấm xuất khẩu lương thực. Do đó người dân gặp phải không ít nhiễu loạn. Tĩnh mẹ nói lên những trị an gần đây cùng các mặt của chính sách mới. Trên đường gia tăng tuần tra cùng với việc đi đâu cũng bị kiểm tra giấy chứng nhận thân phận. Tĩnh Xu trong lòng lộp bộp một chút. Nguyên lai quốc gia đã sớm bắt đầu làm chuẩn bị sao? Bọn họ sớm đã biết sẽ có một nhóm tinh thạch va chạm với nhau gây ra hậu quả nghiêm trọng sao? Vì vậy mà bọn họ đã ra đối sách tương ứng. Không thể không nói. Luật mới này đến khi mà thế đến mới có thể chặt đứt tâm tư của rất nhiều người muốn đi đường ngang ngõ tắt. Đáng tiếc, ai cũng không dự đoán được. Các vấn đề xảy ra liên tục ít nhất là 10 năm. Ai cũng không dự đoán được. Trái đất lại gặp phải nhiều tai nạn đến như vậy. Không chỉ là không có ánh mặt trời đơn giản như vậy. Theo sau, Tĩnh Ba nói lên đến việc thiếu tiền. Xe đã có người muốn mua. 2 ngày tới có thể sẽ có tiền chuyển tới. Phòng ở cùng cửa hàng cho thuê sẽ nhanh chóng bán được. Tôi tính toán bán cổ phần đi lấy tiền. Chính mình tự mình làm. Tĩnh Ba chỉ nói ra một câu như vậy là xong. Không chịu giải thích gì thêm nữa. Cách chương.